Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 233, dự định, Tống Sách Minh tại Ác Ma, một kịch bên trong. Cũng không phải là chính phải ánh nắng nhân vật, mà là kịch bên trong lớn nhất nhân vật phản diện. Lưu Nghiệp từ xuất đạo đến nay, vai diễn đều là thuộc về chính diện nhân vật, hình tượng rất tốt, người đại diện rất lo lắng hắn đón lấy bộ kịch này sẽ đối với Lưu Nghiệp tương lai diễn nghệ kiếp sống tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lưu Nghiệp bây giờ ở trong nước đã là siêu một tuyến lão đại. Địa vị liền ngay cả Thế Kỷ Ngân Hà bên trong Thôi Hưng đều kém hơn một chút. Hắn gần đây sự nghiệp trọng tâm có thả ở nước ngoài dự định. Từ hắn tiếp chụp Trương Tĩnh An, hành động cứu viện liền có thể nhìn ra được dã tâm của hắn. Ác Ma, biên kịch cũng không nổi danh. Lại thêm Triệu Nhượng trước kia lại cũng không phải là am hiểu tại chụp chủng loại hình này đạo diễn. Tống Sách Minh nhân vật lại là kịch bên trong Ác Ma. Cho nên hắn chậm chạp không có đáp ứng Hạ Triệu Nhượng yêu cầu. Liền liên Hạ Siêu Quần hẹn hắn mấy lần. Hắn cũng không có bởi vì quan hệ cá nhân mà đem chuyện này đáp ứng. Nói cách khác, Lưu Nghiệp cự tuyệt, cà phê còn không có đưa tới. Giang Sắt nhìn xem Triệu Nhượng một mặt tiêu tụy bộ dáng. Đoán chừng gần nhất hắn đang bị chuyện này tra tấn. Một bộ vài ngày ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Còn không có minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng 89 phần 10, hắn cười khổ hai tiếng. Giang Sắt liền hỏi, Lưu Nghiệp cự tuyệt nguyên nhân có cái nào mấy điểm? Có liên quan tới ta sao? Nàng nhớ tới Triệu Nhượng lúc trước đề cập để cho mình ra mặt. Triệu Nhượng nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói, có, phục vụ viên đưa tới cà phê cùng món điểm tâm ngọt. Giang Sắt nói một tiếng cảm ơn, liền nghe Triệu Nhượng nói ra, trước mắt Lưu Nghiệp cự tuyệt nguyên nhân có bốn điểm, một là hắn cố ý tiến quân quốc tế thị trường, mà không muốn giới hạn với đất nước bên trong, hai là trước mắt hắn tiếp chụp phim, nhân vật phần lớn lấy chính diện hình tượng làm chủ. Ba là có liên quan tới ta. Ta trước kia tiếp chụp loại hình, phong cách cùng Ác Ma cũng không giống nhau. Hắn lo lắng ta không cách nào trưởng khống cái này loại hình phim. Thứ tư nha, chính là Sắt Sắt ngươi. Đây cũng là ta hôm nay hẹn ngươi gặp mặt nguyên nhân, Lưu Nghiệp dù không có nói rõ. Nhưng là cự chụp Ác Ma, nguyên nhân, đúng là cùng Giang Sắt khá liên quan. Hắn bây giờ ở trong nước danh tiếng rất tốt. Địa vị siêu nhiên, mấy năm gần đây yêu quý Lông Vũ, tiếp chụp trong phim, kịch bản đều là trải qua hắn liên tục xem qua, cùng đoàn đội thương nghị qua, không phải tinh phẩm không tiếp, cho nên những năm gần đây, có Lưu Nghiệp tên tuổi phim, liền đại biểu cho tinh phẩm, mà không phải nát phiến. Ác Ma, bộ kịch này bằng tâm mà nói, quả thật có chỗ độc đáo của nó, nhưng hắn vừa nhìn thấy phía sau đoàn đội, vừa được biết nữ chính là Giang Sắt về sau, hắn kỳ thật liền đã đánh lên chống lui quân. Hắn lo lắng cái này một bộ kịch là vì nâng Giang Sắt chi tác. Nếu như Giang Sắt ở trong đó vai diễn chỉ là cái vai phụ cũng không sao. Có thể nàng hết lần này tới lần khác tại kịch bên trong vai diễn chính là nhân vật phân lượng. Cũng không tại Lưu Nghiệp phía dưới Trương Ngọc cần một góc. Cái này khiến Lưu Nghiệp lo lắng. Một khi Giang Sắt biểu hiện không tốt, cái này một bộ kịch dù là kịch bản cho dù tốt, cũng sẽ phá hủy. Lưu Nghiệp xuất đạo thời gian 10 năm, sớm qua tại kịch bên trong lấy diễn kỹ nghiền ép người mới lấy đạt được cảm giác thành tựu tuổi rồi. Hắn biết rõ một bộ tốt kịch bản, cũng phải có diễn viên giỏi mới có thể phát huy được đi ra. Kịch bản bên trong một người sáng chói không thể tính phim thành công. Nếu như đối thủ lực lượng ngang nhau, mới có thể chế tạo ra phòng bán vé thần thoại. Nói ngắn gọn, hắn chính là lo lắng Giang Sắt diễn kỹ cùng hắn cũng không xứng đôi. Sẽ làm cái này kịch bản bởi vì Giang Sắt diễn kỹ. Mà từ nhất lưu vòng vì nhị lưu, lại thêm Triệu Nhượng trước kia phim loại hình, rất khó làm hắn không lo lắng. Có đôi khi hắn không tiếp thụ, kỳ thật cũng đã là uyển chuyển cự tuyệt. Chỉ là Triệu Nhượng lại cũng không cam lòng, Tống Sách Minh nhân vật này nếu như có thể từ Lưu Nghiệp đến diễn. Bằng hắn lịch duyệt, diễn kỹ, thật sự là lại thích hợp bất quá. Giang Sắt nghe Triệu Nhượng lời này, cũng không có bởi vì hắn nói thẳng mà thẹn quá hóa giận. Nàng xuất đạo thời gian muộn, tư lịch cạn là sự thật, Lưu Nghiệp sẽ hoài nghi cũng là bình thường. Tuy nói nàng có thể mượn Bùi Dịch đến chèn ép Lưu Nghiệp, khiến cho hắn bức tại rơi vào đường cùng tiếp chụp bộ phim này. Nhưng dùng thủ đoạn như vậy đến bức Lưu Nghiệp đi vào khuôn khổ, thật sự là quá không vào lưu. Huống chi Lưu Nghiệp tâm không cam tình không nguyện, chính là tiếp nhận bộ phim này, cũng không thể lại tại trong phim tận tâm tận lực, dạng này đánh ra đến phiến tử khả năng liền thật là tạm được. Triệu Nhượng ý nghĩ cũng cùng Giang Sắt không sai biệt lắm. Cho nên hắn hẹn Giang Sắt gặp mặt, đưa ra hy vọng Giang Sắt có thể cùng Lưu Nghiệp gặp mặt nói chuyện. Cũng là cất hy vọng Giang Sắt lấy bản thân tin phục Lưu Nghiệp. Mà cũng không phải là dựa vào bên ngoài quyền thế ý nghĩ ở bên trong. Nói cách khác, Sắt, ngươi muốn để Lưu Nghiệp nhìn thấy cố gắng của ngươi, cũng muốn để hắn nhìn thấy Giang Sắt thay. Đổi ở nơi đó, nàng muốn hướng Lưu Nghiệp chứng minh, nàng dựa vào cái gì có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm. Từ, hành động cứu viện bên trong chỉ có ngắn ngủi 2 cái, phi chữ lời kịch diễn viên quần. Chúng cô gái, bây giờ lại có tư cách cùng hắn sóng vai đối diễn. Làm xong cái này sau một khoảng thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Lưu Nghiệp gặp một lần. Cùng hắn nói chuyện, ngài yên tâm đi, Giang Sắt lời nói khiến Triệu Nhượng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi, nàng lĩnh hội Triệu Nhượng ý tứ trong lời nói. Nhưng không có xấu hổ phát cáu, mà là rất bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này, còn làm ra sẽ cố gắng cam đoan, chăm chỉ mà khắc chế. Cho dù là nàng ngoại hình cùng niên kỷ khả năng cũng không thích hợp Trương Ngọc Cần. Nhưng đây cũng là Triệu Nhượng đối nàng hết sức coi trọng nguyên nhân. Nói xong cái đề tài này, Triệu Nhượng nhắc lên ác ma bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này. Trương Ngọc Cần là cái phức tạp nhân vật, Sắt, dù là sang năm khai mạc, ngươi chuẩn bị làm sao đi khống chế nàng, phát huy diễn kỹ đâu. Tại khai mạc trước đó, đạo diễn cùng diễn viên câu thông càng nhiều, đem nhân vật ăn đến vượt thấu. Liền vượt có trợ giúp tương lai hợp tác, Giang Sắt cũng không gạt hắn, đem tính toán của mình nói ra. Thời gian kế tiếp, ta cùng Siêu Quần tỷ đã thương nghị qua, tạm thời không định tiếp mới làm việc nàng trừ chuẩn bị đi nữ tử trong ngục giam quan sát một đoạn thời gian bên ngoài, cũng muốn liên hệ Đế Đô Đại Kịch Viện Đồng Chiêu Bình. Tiến Đại Kịch Viện bên trong luyện tập thời gian mấy tháng. Tôi luyện kỹ xảo của mình. Ồ, Triệu Nhượng có chút ngoài ý muốn, lấy lại tinh thần trong mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Không yết kịch là tốt, minh tinh bây giờ yết kịch đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Thậm chí thường xuyên đều có thể nhìn thấy đoàn làm phim bên trong rất nhiều diễn viên thường xuyên. Xin phép nghỉ, bên này chụp một hồi, bên kia chụp một đoạn. Hậu quả của việc làm như vậy rất khó để cho người ta tin tưởng minh tinh xảy ra cái gì làm người. Kinh diễm tinh phẩm money Giang xác định lực đủ, không có bởi vì trước mắt chút điểm này thành tích cùng danh khí liền kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại có thể yên lặng đến quyết tâm đến, hết sức chuyên chú chuẩn bị một màn kịch, thái độ như vậy khiến Triệu Nhượng trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? 6 tháng cuối năm đến sang năm đoạn thời gian này, trừ một chút tất yếu có mặt hoạt động bên ngoài. Ta chuẩn bị đi Tây Giao nữ tử ngục giam, quan sát một chút trong ngục giam tù phạm, lại tiến Đế Đô Đại Kịch Viện học tập. Trương Ngọc Cần nhân vật này cũng không phải truyền thống. Trên ý nghĩa người tốt, trên người nàng có điểm nhấp nháy, tương tự cũng có âm u mặt, là cái 10 phần mâu thuẫn người. Hận của nàng diễn sinh ra xấu, dẫn đến kết cục sau cùng. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.